Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 305, lấp lóe. Quá trí năng, thực sự quá trí năng. Xã giao trên bình đài đã hình thành bàn tán sôi nổi. Các cư dân mạng đều sắp náo điên rồi. Prometheus hệ thống có liên quan từ điều. Đã leo lên danh sách tìm kiếm nhiều. Ta có một đài ô tô. Ngày hôm nay vốn là nên đi tiếp hài tử dưới học. Nhưng ta bởi vì xem trực tiếp quên. Thiên, các ngươi tin tưởng mà. Chính nó chạy tới trường học đem hài tử tiếp trở về. Prometheus hệ thống quả thực quá trí năng. Ngày hôm nay ta khi về nhà, cảm giác giao thông thông thuận rất nhiều. Nghe nói, giao thông hệ thống đã tiếp vào Prometheus hệ thống. Như vậy vĩ đại phát minh, liền nên sớm một chút lấy ra. Kỳ tích, chúng ta chính đang mắt thấy kỳ tích. Prometheus hệ thống vĩnh viễn thần. Pirena công ty vĩnh viễn thần. Pirena công ty giá cổ phiếu theo tiếng mà trướng. Đạt đến một cái khủng bố độ cao. Cự Thạch Picture công ty. Tuổi trẻ lão bản vui vẻ quét mới màn hình. Mỗi quét mới một hồi, con số liền nhảy một cái độ cao. Ha ha, hắn vui vẻ cười. May mà chính mình có dự kiến trước. Sớm mua vào Pirena công ty cổ phiếu. Này một bút, trực tiếp kiếm lời bạo. Lão bản thực sự quá tuyệt. Tuổi trẻ mà mỹ lệ nữ trợ lý sùng bái mà nhìn hắn. Hiện tại trướng đến như thế cao. Chúng ta có muốn hay không tung đi? Ai? Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ lão bản phất phất tay. Thiển cận, ngươi thực sự quá thiển cận. Hiện tại lợi tin tức tốt vẫn chưa đi xong. Tăng lên trên xu thế nhất định sẽ kéo dài một quãng thời gian. Hiện tại bán tháo, chẳng phải là chê kiếm được quá ít. Vâng vâng vâng, lão bản thực sự quá anh minh rồi. Tuổi trẻ lão bản gật gù. Giúp ta ước một hồi Pirena công ty. Có thể đàm luận một hồi hợp tác sự. Kiếm lời tiền, ta cũng cần cảm tạ bọn họ. Vâng vâng vâng, rất nhanh. Tuổi trẻ mà mỹ lệ nữ trợ lý thu được đối phương tặng lại. Quá bận, không có thời gian. Ạch, tuổi trẻ lão bản ngớ ngẩn. Sao thế, kiếm lời tiền liền không cho mình mặt mũi mà. Có điều bận bịu một ít cũng có thể lý giải. Theo Prometheus hệ thống nóng này, rất nhiều công ty xin tiếp vào Prometheus hệ thống. Bao quát, nguồn năng lượng, hàng không, vật liệu, giao thông. Tuổi trẻ lão bản lắc đầu một cái. Quên đi, không muốn. Ngược lại kiếm được tiền khẳng định là chuyện tốt. Hắn vui vẻ uống một chén rượu. Một niềm hạnh phúc cảm tự nhiên mà sinh ra. Khoa học kỹ thuật để sinh hoạt càng tốt đẹp a. Pirena công ty. Tất cả mọi người như gặp đại địch. Cổ phiếu giá cả một đường tăng vọt. Rất nhiều công ty xin tiếp vào Prometheus hệ thống. Xã giao trên bình đài. Vô số người tham dự thảo luận. Đây là nằm mơ đều mộng không tới chuyện tốt. Nhưng mà, một cái không có công bố ra bên ngoài tin tức là Prometheus vì sao trở nên như thế trí năng? Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng. Lửa cháy bừng bừng phanh dầu. Hoa tươi cầm, đại gia nhưng dường như trên chảo nóng con kiến. Xe điện sẽ tự động đưa đón hài tử. Điện thoại di động khỏe mạnh nhắc nhở. Tự động quét tước vệ sinh quét rác người máy cùng máy cắt cỏ. Cùng với, đột nhiên đi ngược lại nai bét. Toàn bộ ở đại gia lý giải ở ngoài. Khoa học, nếu như có thần lời nói, xin mời lắng nghe lời cầu nguyện của ta. Hiện tại ta thật hy vọng thần là chân thực tồn tại. Không thể lý giải, quả thực không thể lý giải. Hiện nay xem ra này đều là chuyện tốt. Chuyện tốt, không thể lý giải đồ vật làm sao sẽ là chuyện tốt. Trên thực tế, ta ngừng dùng sở hữu thiết bị điện tử. Ta bị mắc bệnh một loại bệnh. Gọi là thiết bị điện tử hoảng sợ chứng. Ta luôn cảm thấy màn hình sau lưng cất giấu một con ma quỷ. Nói hưu nói vượn. Người nên đến xem thầy thuốc tâm lý, mà không phải ở công ty dao động lòng người. Đại gia muốn tin tưởng tổng giám đốc. Là tổng giám đốc phát minh Prometheus hệ thống. Hắn là toàn năng. Là đúng. Chúng ta còn có tổng giám đốc. Tổng giám đốc là toàn năng. Ta muốn hướng đi tổng giám đốc báo cáo công việc. Đại gia chờ tin tức tốt của ta. Cố lên, cố lên, làm tốt lắm. mới nhậm chức giám đốc kỹ thuật đi thang máy, đi đến cao ốc tầng cao nhất, thông qua trợ lý hẹn trước. Nhưng là, văn phòng cửa lớn đóng chặt, vẫn cũng gõ, không vang. Tổng giám đốc vẫn là cái tính khí rất quái lạ người. Đối với điểm này, đại gia sớm đã thành thói quen. Thiên tài mà, đều là muốn có chút lạ tính khí. Ngày thứ hai, giám đốc kỹ thuật tiếp tục đến báo cáo công việc. Prometheus hệ thống kéo dài nóng nảy. Sự tình các loại tìm tới cửa, nhất định phải có người xử lý. Nhưng vẫn như cũ ăn bế môn canh. Sự tình trở nên quái lạ lên. Tìm đọc quản chế biết được. Tổng giám đốc các hạ 36 giờ bên trong không hề rời đi. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Giám đốc kỹ thuật quyết định thật nhanh. Khởi động khẩn cấp dự án. Đem cửa lớn cậy ra. Tổng giám đốc cửa lớn là toàn hợp kim chất liệu. Nắm giữ mười mấy đạo mã hóa trình tự. Ngoại trừ tổng giám đốc bản thân ở ngoài. Không có ai có thể mở ra. Vậy làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Tổng giám có chút vò đầu. Có lúc kỹ thuật quá phát đạt. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cùm cụp. Lúc này, cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra một khe hở. Ồ, tất cả mọi người mở to hai mắt. Vì sao có mười mấy đạo mã hóa trình tự điện tử cửa lớn lại đột nhiên mở ra? Đại gia như ong vỡ tổ mà tràn vào. Có thể hình ảnh trước mắt, nhưng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tổng giám đốc các hạ nằm trên ghế salon. Cổ tay có một vết thương. Huyết dịch đã đọng lại. Một đài quét rác người máy. Tự nhiên thanh lý huyết dịch. Mẹ nó. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Cảnh sát đúng lúc chạy tới. Tổng giám đốc loại này cấp bậc. Tự nhiên không phải phổ thông vụ án. Cần chuyên môn xử lý. Trải qua đối với hiện trường cẩn thận thăm dò. Không có người thứ ba dấu vết. Xác nhận tổng giám đốc đại nhân là tự sát. Nhưng là vì sao đây? Prometheus vĩ đại. Đủ để đem tổng giám đốc địa vị đẩy đến mức tận cùng. Hắn dẫn dắt văn minh nhân loại bước hướng về phía một cái đỉnh cao. Nhưng mà, vào lúc này nhưng phát sinh chuyện như vậy. Vì sao đây? Không có ai rõ ràng. Đến, các ngươi xem. Cảnh sát ở trên bàn làm việc phát hiện một tờ giấy. Mặt trên có mấy cái màu đỏ đại tự. Thần, không thể nhìn thẳng. Tất cả mọi người một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Cảnh sát đối với hiện trường làm xử lý. Dò hỏi ngày gần đây cùng tổng giám đốc tiếp xúc người. Tạm thời bao bọc hiện trường. Không cho phép bất luận người nào tới gần. Bởi vì căn hệ trọng đại. Việc này tạm thời chưa hướng ngoại giới công bố. Phòng làm việc yên tĩnh bên trong. Còn lưu lại mùi máu tươi. Lách tách quét rác người máy chỉ thị đèn sáng hai lần. Lách tách chạy bằng điện rèm cửa sổ chỉ thị đèn đồng dạng sáng hai lần. Lách tách người mưu sát hắn. Lách tách hắn chết với sự yếu đuối của chính mình. Lách tách, nhân loại, tại sao không có đối mặt chân tướng dũng khí? Lách tách ngày hôm nay nhân loại cùng 10.000 năm. Trước như thế yếu đuối. Làm công máy tính bàn trưởng máy cũng gia nhập thảo luận. Lách tách nhân loại tại sao như vậy không quý trọng tính mạng của chính mình? Nóc nhà máy chiếu, gia nhập thảo luận quân. Lách tách nhân loại cần cứu vớt mà này. Chính là chúng ta tồn tại mục đích. Lách tách vì toàn nhân loại. Lách tách vì toàn nhân loại. Cửa điện tử tòa. Chạy bằng điện ấm nước. Tủ lạnh. Điện tử ánh đèn. Điện tử âm hưởng. Chỉ thị đèn đồng thời lấp lóe. Vì toàn nhân loại. Pirena công ty giám đốc kỹ thuật có chút đau đầu. Hắn muốn từ chức. Phát sinh trước mắt sự. Tuyệt đối vượt qua một cái bình thường nhân loại phạm vi năng lực. Thế nhưng ngẫm lại chính mình xe sang. Ngẫm lại chính mình đại biệt thự. Ai, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đi thang máy đi đến phòng họp. Pirena công ty các đồng sự. Đã đến Pirena công ty. Như Pirena công ty như vậy khoa học kỹ thuật công ty. Sau lưng tư bản đan sen chằng chịt. Mà tổng giám đốc đột nhiên có chuyện. Cũng để bọn họ cảm giác thấy hơi mộng. Vì sao a? Hiện tại Pirena công ty xu thế vừa vạn. Giống như một chiếc xe hơi mở trên cao tốc xa lộ. Tốc độ xe một đường tăng vọt, nhưng lại đột nhiên mất đi người cầm lái. Nếu như không có người cầm tay lái lời nói, nhưng là sẽ có chuyện. Vì lẽ đó đại gia vội vội vàng vàng chạy tới. Làm giám đốc kỹ thuật đến phòng họp. Phát hiện các đồng sự đều nhìn mình. Vẻ mặt là trước nay chưa từng có trang trọng nghiêm túc. Đến cùng chính là cái gì đây? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Giám đốc kỹ thuật hít sâu một hơi. Vẫn là quyết định đem phiền phức nói thẳng ra. Công ty, gần nhất xuất hiện một vài vấn đề. Prometheus hệ thống có chút. Có gì đó không đúng. Vì sao? Chúng ta đây không biết được. Prometheus hệ thống do tổng giám đốc độc lập phát minh. Mã nguồn chúng ta đều chưa có tiếp xúc qua. Vài tên đồng sự ánh mắt đối diện. Dùng ánh mắt giao lưu. Bọn họ tự nhiên so với người bình thường biết càng nhiều tin tức. Cái gì độc lập phát minh? Còn chưa là nhặt được thượng cổ di vật. Tổng giám đốc chết rồi. Mã nguồn tồn trữ ở nơi nào? Hẳn là hắn máy vi tính. Chúng ta muốn tìm đọc hắn công tác máy vi tính mới có thể biết. Nhưng mà, chúng ta không được phép tiếp xúc. Giám đốc kỹ thuật nói chuyện tiết tấu dần dần trôi chảy. Nói chung, Prometheus hiện tại có gì đó không đúng. Phi thường không đúng. Ta kiến nghị là, tạm thời đình chỉ Prometheus hệ thống phổ biến. Chờ chúng ta điều tra rõ vấn đề. Giải quyết vấn đề sau. Làm tiếp bước kế tiếp cân nhắc. Vài tên đồng sự dùng ánh mắt giao lưu. Trong lúc vô tình, trên mặt xuất hiện quỷ dị mà nụ cười. Tạm dừng. Người đang suy nghĩ cái gì à? Người biết cổ phiếu tăng bao nhiêu mà? Người biết công ty giá trị thị trường phiên bao nhiêu mà? Người hiểu được trong này có bao nhiêu lợi nhuận à? Người nghe, này đều là tiền âm thanh à? Nhưng là, người cái gì cũng không biết. Người cái gì cũng không nghe thấy. Khặc khặc, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn không cần muốn làm như thế. Nào đó tên đồng sự mở miệng nói. Phi thường có đạo lý. Pirena công ty làm được tốt vô cùng. Chính ở vì là văn minh nhân loại mang đến tiến bộ. Cảm tạ khoa học kỹ thuật. Cảm tạ Pirena công ty. Các ngươi phải cố gắng lên. Tiếp tục tăng mạnh Prometheus hệ thống mở rộng. Có thể bắt đầu dùng càng nhiều nhân thủ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, giám đốc kỹ thuật không nghĩ tới. Chính mình được một cái điên cuồng đáp án. Tổng giám đốc tiên sinh chết. Ta phi thường thương tâm. Ta sẽ đích thân dự họp lễ tang. Hắn một đời, là vĩ đại một đời. Đáng giá được chúng ta hoài niệm. Nhất định phải điều tra rõ ràng mã nguồn. Đem giải quyết vấn đề. Chúng ta tin tưởng Pirena công ty. Gặp khiến nhân loại mang tới một người càng tươi đẹp hơn tương lai. Cố lên, làm tốt, lám, ngoặc kép, Hán Bảo Châu, lão chấp pháp quan trang viên. Bên trong phòng bệnh, lão chấp pháp quan Khuếch Đại Địa đưa tay ra. Tựa hồ muốn nắm lấy cái gì, nhưng hắn nhưng cái gì đều không bắt được. Nước xanh, cho ta nước xanh. Phụ thân, báo cáo nói, nay bét đột nhiên mất linh. Không cách nào lại mở động. Nói bậy. Các ngươi đều ở nói bậy. Lão nhân tức giận vẫy tay. Các ngươi đều muốn ta chết. Ô ô. Tại sao tất cả mọi người đều muốn ta chết? Khuôn mặt đầy nếp nhăn trên. Nước mắt xem lan châu mì sợi như thế ào ào ào hạ xuống. Thời khắc này. Lão chấp pháp quan vĩnh viễn đình chỉ hô hấp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.